Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 tiêu đề bay đi. Thư Trừng nghe bên tai nam nhân gợi cảm thanh âm, tránh thoát khai nam nhân trói buộc, đỏ thắm khóe môi hoảng khởi tà tự ý cười, lười biếng lười tiếng nói vang lên, người muốn hay không đường. Vinh Tuyển Dịch một bàn tay cắm ở lưng quần, một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía Thư Trừng. Con ngươi hàm nghĩa thực rõ ràng, hắn không cần. Thư Trừng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, không thể không nói không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Đao tước dìu khắc khuôn mặt giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc sủng nhi. Hắn gần chỉ là đứng ở nơi đó, liền có loại quân lâm thiên hạ khí thế. Nhan Nhan ngươi mau nhìn xem, nam nhân kia hảo soái, vừa thấy chính là cái loại này chất lượng tốt nam gia. Phan Mộng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cách đó không xa Vinh Tuyển Dịch. Tay nhẹ nhàng đẩy bên cạnh một cái cao gầy mỹ diễm nữ nhân. Nhan Nhan, ngươi như vậy xinh đẹp, đi thử thử muốn cái số điện thoại bái. Nhan Nhiên trong mắt lộ ra tự tin quang mang, nàng hơi gợi lên mê người môi đỏ. Trắng nõn ngón tay nhẹ liêu trên đầu tóc quan, một cái xoay người, tay nàng chỉ gợi lên Phan Mộng cằm, trên cao nhìn xuống nhìn Phan Mộng, Mộng Mộng, ngươi chờ nha. Nhan Nhiên chân đạp màu đỏ dài cao gót, khóe miệng mang theo câu nhân tươi cười, phong tự yểu điệu đi đến Vinh Tuyển Dịch bên người, chân không cẩn thận uy một chút, toàn bộ thân mình liền phải hướng Vinh Tuyển Dịch trên người phác. Ngươi không sao chứ? Nhan Nhiên ngẩng đầu, nhìn đỡ chính mình thiếu niên, lại nhìn thiếu niên phía sau cái kia vô cùng tự phụ nam nhân. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, xa xem cũng đã đủ soái, gần xem càng soái, định chế tây trang, xa hoa đồng hồ, hoàn mỹ ngoại hình quả thực là cực phẩm trung cực phẩm a. Nhan Nhiên đem thân thể hơi hơi đi xuống, thắp ngực váy thực rõ ràng triển lộ ra nàng bộ ngực no đủ hình dạng. Nàng gợi lên môi đỏ, nàng Nhan Nhiên thật đúng là không có câu dẫn không đến nam nhân. Người nam nhân này nàng muốn, Thư Trừng hơi híp mắt thấy này hết thảy, nàng khóe miệng ngậm mê muội người ý cười, ánh mắt như cũ mang theo mê người ý cười, ngữ khí lễ phép lại mang theo xa cách, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, khóe miệng ngậm điểm điểm ý cười. Như sao trời thâm thúy con ngươi nhìn ở cái này nữ nhân trước mặt yêu nhã lại tự phụ Thư Trừng. Nàng còn có bao nhiêu mặt nạ đâu? Nhan Nhiên lúc này mới chú ý tới đỡ nàng thiếu niên. Tinh xảo ngũ quan, mặt mày đều là ý cười. Như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền. Đặc biệt là tà nhĩ lóe đỏ sậm khuyên tai. Cho hắn yêu nhã xoái khí trung tăng thêm thượng một tia không kềm chế được. Này hẳn là nam nhân đệ đệ đi. Nhan Nhiên hơi hơi cau mày, che lại mắt cá chân chỗ, nhìn Vinh Tuyển Dịch ánh mắt điềm đạm đáng yêu, giống như vặn tới rồi, ta sẽ y thuật. Thư Trừng khóe miệng tựa hồ vĩnh viễn mỉm cười. Vĩnh viễn nhìn không ra nàng chân thật cảm tình, nàng rốt cuộc là sinh khí vẫn là không sinh khí. Nhan Nhiên trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó lại tưởng khai, thiếu niên này sao có thể sẽ y thuật, hù người đi. Thư Trừng cấp Nhan Nhiên đem một chút mạch, Nhan Nhiên vừa thấy, thiếu niên này còn ra dáng ra hình, lại không nghĩ ngay sau đó, Thư Trừng liền tiến đến nàng bên tai, nhàn nhạt tiếng nói ở nàng bên tai tạc khởi, cô nương, ngươi thật đúng là sống ở háng hạ, ngươi dường luôn là người đến người đi, như vậy bận rộn, ngươi hầu ngôn loạn ngữ cái gì đâu. Nhan Nhiên mặt đỏ lên, nộ mục nhìn thẳng Thư Trừng. Muốn dùng sức đem nàng sau này đẩy, nàng mấy năm nay giao quá không biết nhiều ít bạn trai. Dựa vào cá nhân mỹ mạo, cùng vô số nam nhân thượng quá giường, đương nhiên cũng từ giữa được đến không ít chỗ tốt, nhưng này cũng không đại biểu có người có thể bóc nàng đoàn. Thư Trừng xảo diệu tránh đi nữ nhân tay, nàng đem tay đặt ở trong túi, quần áo ở trong gió hơi hơi nhộn nhào, PS. Xin nghỉ điều thân ái các vị thư hữu, bởi vì 9 tháng sắp xảy ra, ta sắp trở thành cao tam cầu một viên, tiến vào một cái gọi là trường học ngục giam, bỏ tù trong lúc di động đem bị tịch thu, sẽ có một loại gọi là lão sư cảnh mục đối ta tiến hành nghiêm thêm trông giữ. Cho nên Ngục Kỳ không thể tùy thời thượng tuyến lên tiếng. Đặc tả này xin nghỉ điều, để ngừa bị đá, thỉnh phê chuẩn, này chí cúi chào, hảo đi, tình huống chính là, cửu cửu cao tam, trường học là an bài 1 tháng 1 ngày nửa kỳ nghỉ. Cửu cửu đổi mới sẽ trở nên rất chậm, nhưng là sẽ không bỏ văn. Hy vọng đại gia thông cảm, moa moa, hết chương.